Vừa dứt lời, nàng phất tay lấy ra một vòng tròn màu xanh nhạt, sau đó bắn ra một chút pháp lực, dung nhập vào trong vòng tròn. Chỉ thấy chiếc vòng khẽ rung lên, tàn mát ra hào quang xanh biếc, trong phút chốc đã ngưng tụ thành một màn hào quang hình tròn lớn cỡ vài trượng. Liễu Minh nhíu mày, hắn nhận ra vòng tròn này chỉ là một pháp bảo thuộc tính mục bình thường mà thôi, không có điểm gì có vẻ lợi hại cả. Lúc này, Thành Linh mỉm cười, chợt cong ngón tay búng mạnh, chiếc vòng xanh lá liền bay vào trong màn hào quang huyết sắc. Một màn làm cho Liễu Minh giật mình xuất hiện, không ngờ màn hào quang xanh biếc do chiếc vòng tàn mát ra vừa chạm vào màn xám huyết sắc thì lập tức trượt qua, không chịu chút tổn hại nào. Cấm chế này chẳng qua là có lực bài xích mãnh liệt với thuộc tính kim trong ngũ hành mà thôi, còn với pháp lực thuộc tính mộc thì không chút nào ảnh hưởng cả, cho nên chúng ta chỉ cần trốn trong hào quang của tê mộc hoàn này là có thể đi qua, Thanh Linh nói. Thì ra là thế, Liễu Minh thở dài một hơi. Có điều để chắc chắn thì Liễu đạo hữu hãy nhớ thu toàn bộ các vật phẩm và pháp bảo thuộc tính kim trên người lại, tránh chuyện không may xảy ra, Thanh Linh nhắc nhở. Liễu Minh nhẹ gật đầu, quan sát bên người một lát rồi cất kiếm nang bên hông vào trong tu di giới. Thanh Linh thấy vậy thì vất tay triệu hồi chiếc vòng xanh lá, điều khiển màn hào quang bao phủ thân thể hai người, tiếp đó hóa thành một bóng xanh, chậm rãi bay vào trong màn hào quang huyết sắc. Tuy rằng lúc trước đã thấy tác dụng của vòng tròn với màn hào quang huyết sắc này, thế nhưng khi thực sự bay vào, Liễu Minh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Đồng thời thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, nhằm một khi có biến, hắn còn có thể đối phó được. Cũng may điều hắn lo lắng đã không xuất hiện. Chỉ thấy màn hào quang huyết sắc vừa chạm vào màn sáng xanh biếc thì lập tức trượt ra bên ngoài. Thanh Linh thấy cảnh này, dường như cũng khẽ thở ra một hơi. Hai người tăng tốc độ, tiếp tục bay về phía trước. Càng bay xa, hạp cốc càng hẹp lại. Ánh sáng bên trên cũng yếu đi, khe rãnh hai bên cũng hợp lại với nhau, làm cho hai người chợt cảm thấy như mình đang tiến vào một huyệt động cực lớn sâu hút. Ánh sáng xung quanh yếu dần đi, chỉ còn màn hào quang huyết sắc vẫn đang tàn mát. Da quang mang yếu ớt, làm cho khung cảnh xung quanh như bị phủ bởi một màu đỏ máu quỷ dị. Lúc này, Liễu Minh chợt khẽ cau mày, cảm giác bực bội trong đầu hắn đang tăng lên nhanh chóng, tuy rằng nghị lực của hắn có thể khắc chế được một phần, nhưng vẫn không nhịn được có cảm giác khác thường. Thanh Linh chú ý tới biến hóa của Liễu Minh, ánh mắt chớp lên, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, tay phất lên đánh ra một tia sáng tím, bay thẳng vào trong cơ thể Liễu Minh. Liễu Minh chợt cảm thấy tinh thần chấn động, màn sáng tím trong đầu đậm hơn mấy lần, làm cho cảm giác bực bội trong đầu hắn giảm đi nhiều. Đa tạ, Liễu Minh khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thanh Linh khoát khoát tay, không nói gì. Ngay khi hai người vừa đi qua màn hào quang huyết sắc thì tại nơi rộng chừng mấy vạn dặm, có một dãy núi cực lớn quanh năm bị khói đen bao phủ, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Nơi trung tâm dãy núi, tại một ngọn núi cao ngất như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời, khí thế của ngọn núi này vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén. Muốn đâm thủng bầu trời vậy. Bên trên ngọn núi, có một tòa cung điện chìm trong khói đen, bên trên được treo lơ lửng một tấm biển màu đen ánh vàng, viết ba chữ Ma Hoàng Điện thật to. Đây chính là hành cung của ma chủ tại luân hồi cảnh, cũng chính là nơi bế quan hàng ngày của y. Trong một đại điện sâu trong tòa cung điện, một vật hình cầu giữa màn xương đen nồng đậm đang chậm rãi nhúc nhích, lúc lớn lúc nhỏ, giống như một trái tim đang chậm rãi đập. Lúc này, trong xương mù chợt truyền ra một tiếng kêu khẽ, màn khói đen cuộn lên, có rút lại về bên trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích, hiện ra một thân ảnh nam tử cao lớn, chậm rãi hiện ra trên mặt đất. Nhìn thân hình thì thấy người này chính là ma chủ. Nhân vật ngày đó đã chém giết kim sắc long tộc, có điều giờ này thân hình y đã nhỏ đi nhiều, thoạt nhìn chỉ lớn hơn người thường một chút. Hắc khí trên người cũng tàn đi nhiều, lộ ra hình dáng thực sự của y. Chỉ thấy nam tử này có mái tóc bạc, mang trên mặt một chiếc mặt nạ màu vàng kim, che nửa khuôn mặt, từ phần lộ ra thì thấy y là một nu cô đàn ông trung niên, thân hình thon dài. Phần da thịt lộ ra bên ngoài ẩn hiện màu vàng kim nhạt. Y đứng trong đại điện, không vận chuyển pháp lực chút nào, nhưng không gian xung quanh y vẫn hơi hơi rung động. Chợt ánh mắt ma chủ lộ ra một tia dị sắc, y nhìn ra một nơi bên ngoài đại điện, tiếp đó vung tay, đánh ra một đạo hắc quang. Một lát sau, một bóng xám chợt lóe lên, xuất hiện bên ngoài đại điện, bên trong có thể thấy một bóng người mờ ảo, quỳ xuống lại ma chủ. Chủ nhân, người có gì phân phó? Bóng xám truyền ra một giọng nói khàn khàn, dường như đã có người lèn vào hạp cốc mê hồn. Hồn thiên kính ở đó không thể để mất được. Người hãy đến giết những kẻ định vào ăn trộm đi, ma chủ lạnh nhạt nói. Vâng, giọng nói khàn khàn kia đáp ứng, rồi xoay người, bay về phía xa. Ma chủ thu hồi ánh mắt, không để ý tới chuyện vừa rồi. Lúc này, màn xương đen lại xuất hiện, bao phủ thân hình y. Bên trong hạp cốc mê hồn, Liễu Minh và Thanh Linh dưới sự bảo vệ của màn hào quang xanh biếc đang bay rất nhanh về phía trước. Ánh mắt Liễu Minh vẫn quan sát xung quanh, trên mặt lộ ra một chút dị sắc. Bởi theo hắn tính thì nãy giờ hai người bọn họ đã bay về phía trước hơn 1000 dặm rồi, vậy mà không ngờ con đường trong màn hào quang huyết sắc này lại dài như vậy, dường như không có điểm kết thúc. Cũng may mà dọc theo con đường không có bất cứ vật sống nào xuất hiện cả. Do dãy núi trên đầu đã khép lại, nên nơi này đã biến thành một thông đạo dưới mặt đất, hơn nữa còn càng ngày càng rộng lớn hơn. Đúng lúc này, thông đạo chợt cuốn lượn sang phải. Vừa qua lối rẽ này, màn hào quang huyết sắc lập tức biến mất, thay vào đó là một màn sáng đen chắn phía trước. Đến đây Xích Hà đạo coi như đã kết thúc, có điều hiện giờ là một ải khó khăn cần Liễu đạo hữu hỗ trợ, Thanh Linh phất tay thu lại vòng tròn màu, xanh lá, bình tĩnh nói. Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc khẽ động, đương nhiên hắn vẫn nhớ điều lúc trước Thanh Linh từng nói muốn hắn hỗ trợ phá giải một cấm chế, xem ra chính là màn sáng đen phía trước. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về màn sáng đen, lông mày không khỏi nhíu lại. Bên trên màn sáng, có vô số phù văn đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra một màn hào quang đen kịt. Liễu Minh nhìn kỹ màn sáng một lát, chợt đưa tay, bắn ra một tia sét ngũ sắc về phía màn sáng. Thanh Linh thấy vậy ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì cả. Ngay khi tia sét ngũ sắc quanh kích lên màn sáng thì những phù văn trên màn sáng đen chợt chuyển động nhanh chóng, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một đồ án mặt quỷ cực lớn. Mặt quỷ khẽ hé miệng, phun ra một tia sáng đen, mau chóng quấn lấy tia sét năm màu, lập tức thôn phệ nó. Ngay sau đó, mặt quỷ lại từ từ biến mất, hóa thành vô số phù văn như ban đầu. Liễu Minh thấy cảnh này, khẽ cau mày. Trước kia ta tới đây, đã từng thi triển đủ mọi thủ đoạn, nhưng cũng không thể tổn thương màn sáng này chút nào. Sau đó ta quan sát thì thấy cấm chế này có một lực lượng pháp tắc hắc ám cực kỳ cao thâm, Thanh Linh mở miệng nói. Không lẽ cấm chế này là tự tay ma chủ bố trí ư? Nếu như vậy, chúng ta xúc động cấm chế này ma chủ có biết không? Liễu Minh biến sắc nói. Yên tâm, lần trước ta đã tới một lần, tốn nhiều công sức thử phá giải màn sáng này mà ma chủ cũng không xuất hiện, lần này có lẽ cũng vậy. Thanh Linh nghe vậy thì gương mặt trầm xuống, một lát sau mới nói. Nghe vậy, trên mặt Liễu Minh chợt hiện ra một tia dị sắc, hắn do dự một lát mới hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra cũng không nắm chắc. Thanh Linh nghe vậy, không nói gì. Thanh Linh tiền bối, ta một mực không hỏi ngươi, ngươi chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy để lấy được hồn thiên kính, rốt cuộc có mục đích gì? Liễu Minh mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi nữa. Thực ra hồn thiên kính này là một kiện huyền linh chi bảo hệ kim, chỉ cần phá vỡ hồn thiên kính này, tìm hiểu thấu triệt pháp tắc bên trong, vậy có thể lập tức mượn điều này tiến giai vĩnh sinh cảnh, Thanh Linh suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được, không ngờ huyền linh chi bảo lại có công hiệu như vậy. Tác dụng của hồn thiên kính có lẽ không chỉ như vậy. Ở luân hồi cảnh này, một khi tiến giai vĩnh sinh cảnh, sợ rằng ma chủ sẽ lập tức hàng lâm. Mặc dù Thanh đạo hữu có mạnh hơn nữa thì chắc cũng không hơn được đầu long tộc cấp vĩnh sinh kia phải không? Liễu Minh mau chóng thu lại biến hóa trên mặt, như tùy ý nói. Nghe vậy, chân mày. Thanh Linh cau lại, nửa ngày sau cũng không nói gì. Thanh Linh tiền bối, nếu như ta và ngươi liên thủ hành động, vậy thì có một số việc, chúng ta cũng không nên giấu giếm nhau làm gì. Nếu ngươi không muốn nói ra sự thực, vậy Liễu Mỗ cũng không muốn mạo hiểm bị ma chủ truy đuổi để tiếp tục ở lại nơi này. Thần sắc Liễu Minh trở nên có chút lãnh đạm, mở miệng nói. Được rồi, Thanh Linh nghe Liễu Minh nói, sắc mặt trầm xuống, nàng trầm ngâm một lát, như thỏa hiệp, từ từ nói. Liễu Minh thấy vậy, xoay người lắng nghe. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1477, phá cấm. Theo ta được biết thì hồn thiên kính được ma chủ đặt tại nơi này để điều khiển một cấm chế trọng yếu trong luân hồi cảnh. Chỉ cần có hồn thiên kính trong tay thì ta lập tức có thể nhờ nó tiến đến gần trung tâm luân hồi cảnh, cộng thêm một món bảo vật mà ta tìm được khi trước thì có thể phá vỡ cấm chế. Thoát khỏi nơi này ngay lập tức, Thanh Linh giảng giải. Liễu Minh nghe những lời này sau mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Liễu đạo hữu, lời đã nói ra, ta đây cũng không vòng vo nữa. Ta có thể lấy tâm ma ra thế bây giờ rằng chỉ cần ngươi giúp ta một tay, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng ta rời khỏi nơi đây, thoát khỏi sự khống chế của ma chủ, Thanh Linh nghiêm mặt, trịnh. Trọng nói, rời khỏi luân hồi cảnh, tim Liễu Minh đập thình thịch, lồng giam bong bóng khí trong người hắn có thể nói là tử địch của ma chủ, lỡ việc này để ma chủ biết được thì chắc chắn hắn sẽ chết chẳng có chỗ chôn. Thế nên thoát khỏi chốn này tự nhiên là việc mà hắn cầu còn không được. Đúng thế, dứt lời, Thanh Linh liền đưa tay bấm niệm pháp quyết liên tục, dứt khoát đem tâm ma ra lập thể. Tốt, một lời đã định, Liễu Minh thấy thế liền cất lời đồng ý. Nói xong hắn liền thở ra một hơi, quay người nhìn về phía màn sáng màu đen, tay sờ sờ cắm để lộ vẻ do dự. Thanh Linh cũng không có ý hối thúc mà chỉ bay thêm một đoạn chừng trăm trượng rồi hờ hững nhìn Liễu Minh. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Liễu Minh liền vung hai tay tức thì khói đen cuồn cuộn tỏa ra quanh người, tiếp đó là một tràng âm thanh giống ngâm hổ gầm rồi sáu con vụ dao. Vụ hổ được ngưng tụ ra,

Tuy những con chim kỳ quái này chỉ có tu vi chân đan cảnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khát máu, hiển nhiên chúng đã bị cấm chế trong luân hồi cảnh khống chế, đánh mất lý trí. Bầy chim xám lướt đến chỗ hai người, bà con lớn nhất hé miệng định cắn hai người Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng rồi ngón tay búng ra. Xoẹt xoẹt, vài âm thanh sắc nhọn vang lên, mấy luồng kiếm quang xoắn ốc lóe lên rồi lập tức xuyên thủng thân hình mấy con chim kỳ quái này. Một cơn mưa máu nổ ra, mấy con chim đã rơi xuống đầm lầy bên dưới. Bùn đen trong đầm lầy bên dưới như có sinh mệnh, cuộn lên vài lần đã nhấn chìm xác của mấy con chim kỳ quái xuống. Lạ thật, nơi đây làm sao xuất hiện loại yêu thú bình thường thế này, những nơi khác trong luân hồi cảnh đều không hề có cơ mà. Liễu Minh nhướng mày nhìn về phía Thanh Linh, nói. Ánh mắt Thanh Linh chớp động, lập tức phát ra một luồng sáng, hút xác của một con chim đến trước người. Năm ngón tay bung ra, tạo thành một chùm sáng đen, bao lấy đầu con chim kia. Một điểm sáng yếu ớt bị kéo ra khỏi đầu nó, bay vào tay Thanh Linh. Điểm sáng kia dĩ nhiên chính là tinh phách của con chim vừa rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cũng hiểu một chút về bí thuật sư hồn. Trước đó cũng từng có ý định dùng sư hồn để tìm hiểu tin tức trong luân hồi cảnh. Có điều, các sinh linh trong luân hồi cảnh đều bị cấm chế ảnh hưởng thần trí cuồng loạn, không cách nào sư hồn. Sau đó, tay Thanh Linh phát ra từng luồng sáng đen, chui vào tinh phách con chim kỳ quái. Một lát sau, nàng bỗng siết chặt tay, bóp nát tinh phách của nó. Thế nào, đạo hữu có tìm thấy gì hữu dụng không? Liễu Minh thấy thế liền hỏi. Bình thường con chim này chỉ quanh quẩn nơi đây, không đi xa lắm. Từ trong trí nhớ hỗn loạn của nó, ta thấy được có chút dị biến từ hướng kia, Thanh Linh ném xác con chim đi, miệng nói, tay chỉ về một hướng. Hiện tại chưa có manh mối gì, qua đó xem thử cũng được, Liễu Minh đề nghị. Thanh Linh khẽ gật đầu, hai người lập tức bay về hướng nàng vừa chỉ. Đầm lầy vô tận này rộng lớn cực kỳ, hai người bay gần nửa ngày, nhưng bên dưới vẫn là bùn đen chẳng hề thay đổi, thỉnh thoảng cũng chỉ xuất hiện vài ngọn núi nhỏ mà thôi. Trên đường, ngoại trừ vài đợt hung cầm không biết sống chết thì không gặp, chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn đằng kia kìa. Thanh Linh đột ngột ngừng đột quang, ngón tay chỉ về một hướng, miệng la lên. Liễu Minh quay đầu nhìn qua, ở nơi xa ngút tầm mắt kia, dường như lóe lên vài luồng điện quang khiến cho người ta chú ý, quả thực không giống với những nơi khác. Không lẽ đó là nơi đặt hồn thiên kính? Liễu Minh mở miệng hỏi. Quả đó hẳn nói, Thanh Linh thản nhiên đáp. Hai người bay cả buổi, quang cảnh xung quanh vốn không hề thay đổi giờ lại xuất hiện tình huống không bình thường, làm sao không kích động cho được. Cả hai lập tức lên đường lao nhanh về phía điện quang. Không lâu sau, hai người đã đến gần chỗ điện quang kia. Bầu trời bên trên đầy mây đen, từng tia sét màu tím từ những đám mây giáng xuống, khắp nơi trong không trung đều lập loè tia chớp, dù ở khoảng cách xa vẫn khiến người ta run lên. Những tia chớp này dường như không ngừng nghỉ, từ mây đen trên trời giáng xuống liên tục. Mây đen trên trời cũng không lớn lắm, nhìn sơ qua khoảng hơn trăm dặm, khi từng tia sét giáng xuống dường như nhìn thấy một vùng trời đất mơ hồ hiện ra bên trong. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1479, Cổ Thành. Đúng vậy, chắc hẳn chính là nơi này. Thanh Linh nhắm mắt cảm ứng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong các đạo. Lôi đình, sắc mặt Liễu Minh khẽ động, càn khôn ngự lôi hoàn trong cơ thể hắn tựa hồ cũng cảm ứng được khí tức cường đại của lôi điện bên ngoài, trở nên náo động. Nhưng hắn cũng không lấy ra càn khôn ngự lôi hoàn, bảo vật này là một trong những hậu thủ của hắn, không thể dễ dàng lấy ra trước mặt người khác. Nếu vậy thì chúng ta cũng vào đi thôi. Liễu Minh đảo qua những suy nghĩ trong đầu, trong miệng lẩm bẩm, trên người tỏa ra hắc quang, một bộ trường bào màu đen hiện ra trên người, đúng là như ý lôi trạch bào. Hai tay hắn khẽ động, trên lôi trạch bào hiện ra từng đạo hồ quang năm màu, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, giống hệt như lôi thần hàng lâm. Thanh Linh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, nhưng ngay sau đó miệng khẽ niệm vài câu thần chú, trên người chợt lóe ra ánh sáng, cũng mặc vào một bộ áo giáp màu đen phát tán ra từng tia chói mắt, bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, hai người trực tiếp bay vào phía bên trong lôi đỉnh, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Từng đạo sấm sét nhất thời oanh kích trên người Liễu Minh, lập tức dung nhập vào bên trong cửu thiên thần lôi trên người hắn. Áo giáp màu đen trên người Thanh Linh cũng không phải là vật tầm thường, mặc dù không có bản lĩnh thông thiên cắn nuốt lôi điện như của Liễu Minh, nhưng mà sấm sét bắn vào bề mặt của nó đều tán loạn tiêu tan giúp người mặc không chịu chút tổn thương nào. Bởi vì e ngại bên trong lôi đỉnh này có cạm bẫy gì đó nên tốc độ di chuyển của hai người cũng không nhanh. Có điều càng đi về phía trước, lôi điện trên bầu trời phát ra lại càng thô to, màu sắc cũng chuyển dần từ màu tím sang màu vàng, uy lực lại càng lớn hơn gấp mấy lần. Liễu Minh nhướng mày, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, hồ quang năm màu bên ngoài thân đột nhiên sáng ngời, đồng thời hắn âm thầm thúc giục càn khôn ngự lôi hoàn, cắn nuốt hết lực lượng của lôi điện rơi vào người hắn. Thanh Linh thì lại không có được sự thoải mái như Liễu Minh, quang mang của áo giáp trên người nàng đã có chút không ổn rồi,